Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, phần 76, Ứng Nguyễn Dung cười cười. Không có đem nàng lời nói thật sự. Chỉ là nghĩ đến Tina. Sắc mặt đều trầm xuống dưới. Mày thật sâu khóa, ngày hôm sau đoàn người đều tu chỉnh hảo. Vưu Lương Tài liền mang theo Ứng Nguyễn Dung đi CF tổng bộ. Thiết kế tiền vệ phong cách, lớn mật đâm sắc, chờ bọn họ đi cùng nhân viên công tác tới rồi trên lầu khi. Nhiếp ảnh gia đang ở điều chỉnh màn ảnh, người phụ trách tỏ vẻ sở hữu quay chụp liền nghe nhiếp ảnh gia. Yêu cầu hắn đều biết, chỉ cần phối hợp quay chụp liền hảo. Vưu Lương Tài không hiểu CX là cái gì chương trình. Nhìn xem thời gian, cũng bất hòa bọn họ liền việc này phát biểu ý kiến gì. Hắn cùng Ứng Nguyễn Dung liếc nhau liền chủ động đi qua. Nhiếp ảnh gia Richard lưu trữ tràn ngập nam nhân vị tròm dâu. Màu nâu đầu tóc chỉnh tề đều trải vuốt ở sau đầu. Thấy có người tới gần mới ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy hắn người mẫu. Richard sờ sờ trên cằm râu, nhếch môi nở nụ cười, tay trái cầm camera, tay phải duỗi ra tới. Richard, ngươi chính là Uyển Dung đi. So với ta trong tưởng tượng còn xinh đẹp vài phần. Ứng Uyển Dung nhoẻn miệng cười. Bên người nàng Vưu Lương Tài sắc mặt có điểm hắc, tiểu tử này là làm trò người đại diện mặt đùa giỡn nhà ta Uyển Dung sao? Nhìn xem này không đứng đắn quần áo. Nút thắt cũng không hảo hảo hệ, công tác thời điểm cũng không nghiêm cẩn một chút. Richard nếu là biết Vưu Lương Tài ở bên cạnh là như vậy vũ nhục hắn thời thượng phẩm vị. Đã sớm đánh đến hắn đầy mặt nở hoa. Hắn đây là tràn ngập mị lực phục sức được không? Ứng Nguyễn Dung, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Xem ra hôm nay chúng ta muốn hợp tác một ngày. Ứng Nguyễn Dung cũng vươn tay nắm hạ. Cong lên con ngươi cười nhạt nói. Richard đôi mắt nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào Ứng Nguyễn Dung. Trong đầu hiện lên không ít ánh sáng bối cảnh tổ hợp. Tay đều đã quên buông ra. Vẫn là Vưu Lương Tài dùng sức khụ khụ. Hắn mới ngượng ngùng thả tay. Ngượng ngùng, ta vừa rồi suy nghĩ ngươi thích hợp cái dạng gì quần áo. Bất quá thấy ngươi về sau, ta cũng có một cái ý tưởng. Ứng Nguyễn Dung tò mò nhìn hắn. Richard lập tức đĩnh đạc mà nói lên, hai người tuy rằng cách nửa thước khoảng cách, Vưu Lương Tài vẫn là nhăn mày đầu, liền ấn ngươi nói làm đi, rốt cuộc ta là người ngoài nghề, có thể mau chóng kết thúc công tác nằm nghỉ ngơi, ta mới thật là cảm thấy mỹ mãn, Ứng Nguyễn Dung tự diễu nói. Richard nhìn xem nàng bụng, gật đầu nói, ta mau chóng, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một lát. Chờ trợ lý đem quần áo mang lại đây ngươi lại đi thử Simonser. Ứng Nguyễn Dung chiều hắn nói lời. Cảm tạ, thai phụ quyền lực không cần bạch không cần. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền có nhân viên công tác đưa cho nàng một ly nước ấm. Vưu Lương Tài còn giống căn trụ tử giống nhau đứng ở một bên. Rốt cuộc vừa rồi Richard cũng chưa cùng hắn chào hỏi. Hắn rốt cuộc là nên cùng Ứng Nguyễn Dung cùng nhau ngồi đâu vẫn là chính mình đứng ở một bên. Vị tiên sinh này, ngươi có thể hướng bên cạnh chạm chạm sao? Ngăn trở ánh sáng, Ứng Nguyễn Dung phụt một tiếng. Vưu Lương Tài hắc mặt chính mình đi rồi trở về. Âm thầm cắn răng, có lẽ đây là CF cấp giao oai phủ đầu. Bằng không hắn lớn như vậy cái người sống, vẫn là Ứng Nguyễn Dung người đại diện. Có như vậy trong suốt sao? Richard trợ thủ động tác thực mau, cũng là vì đối Ứng Nguyễn Dung số liệu có một ít hiểu biết. Cầm mấy bộ quần áo ra tới cấp Ứng Nguyễn Dung thử Simonser đệ nhất bộ xuyên ra tới Richard liền vây. Quanh Ứng Nguyễn Dung dạo qua một vòng, hỏa hồng sắc váy dài che đậy bụng nhô lên, lười biếng thần sắc từ nàng khóe mắt đuôi lông mày tràn ra. Richard dám cam đoan, chỉ cần này khoản son môi một khi xuất hiện. Tuyệt đối bán chặt đứt hóa, nghĩ lại còn lại kia khoản đồng hồ. Vưu Lương Tài vẫn luôn ôm ngực đứng ở một bên, xem Ứng Nguyễn Dung lại đi thay đổi một bộ quần áo ra tới. Đối Richard một câu đều không nói hành vi cũng ở suy đoán. Đây là vừa lòng a, vẫn là không hài lòng a, người cũng tốt xấu nói một câu đi. Có thể, cứ như vậy chụp, chúng ta trước vỗ tay biểu.